Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 514, thực hiện lời hứa mà tới. Dịch Thư Nguyên trở lại Thiên Đấu Sơn thời điểm, tứ linh tướng đã sớm lần nữa tụ tập, nam linh tướng Chu Ly cũng đã về tới nơi này, bọn hắn đều tại Thiên Đấu Sơn tòa kia núi nghiêng trên đỉnh. Sơn thần bày ra bàn ghế cũng chuẩn bị trà nước trà bánh. Thiên giới rất nhiều thần chỉ mặc dù đều là đại nạn sau khi tới phi thăng triệt để dung nhập thần đạo, nhưng trọng hóa thần đạo nhục thân đối với thiên giới chính thần mà nói không tính rất cao giai đoạn. Tu đến tứ linh tướng cái này một cấp tình trạng đương nhiên càng không nói chơi. Cho dù không phải linh dựng đồ vật đều có thể trực tiếp vào miệng. Có thể cùng thường nhân đồng dạng ăn uống mà không khác thường. Chính là lúc này ai có tâm tư uống trà a? Đặc biệt là nam linh tướng Chu Ly, chỉnh một cái đứng ngồi không yên, bắt đầu lúc đó còn thảo luận yêu sầu vài câu, lúc này liền là trầm mặc không nói, nhưng ất an hai chữ liền tựa như viết trên mặt. Không chỉ là Chu Ly cái này nữ thần, mặt khác ba linh tướng cũng chỉ là hơi tốt, Tiêu Dũng vốn là cũng là bồi tiếp cùng một chỗ ngồi lấy. Nhưng hắn là cái người hào sảng, thực sự không chịu nổi cái này đè nén bầu không khí tựu né tránh. Lúc này Tiêu Dũng tại bên vách núi nhìn lên lấy bên kia trầm mặc, không khỏi gãi gãi mặt, thấp giọng dò hỏi một thoáng tại nhìn về phương xa sơn thần. Lão đằng đầu, bọn hắn cái này cũng, mặc dù Tiêu Dũng không có hình dung đi ra, nhưng đằng phủ biết hắn muốn nói cái gì. Liền thấp giọng đáp lại một câu, quân hầu, chúng ta mỗi lần gặp dịch tiên sinh cũng tính là bầu không khí hòa hợp. Đối tiên sinh bình dị gần gũi đã tập mãi thành quen. Có thể hắn cũng là dịch đạo tử a, thiên đế đều muốn chuyên môn phái tứ linh tôn thần tới hộ đan. Kết quả xảy ra sự cố, lão đằng đầu tiếng nói ngừng lại, khẽ lắc đầu nói. Bọn hắn lo âu dịch tiên sinh sinh khí, đồng thời cũng lo âu thiên đế trách tội a. Chính nghĩ cho Tiêu Dũng phổ cập khoa học một thoáng, thiên đế uy nghiêm thời điểm, thân là sơn thần lão đằng đầu cảm giác đến ngoại vi sơn vực khí tức. Dịch tiên sinh trở lại, lời này vừa nói ra, tứ linh tướng đồng thời đứng lên, cũng rất nhanh phát giác đến phương xa một trận gió mát thổi tới. Không đợi bao lâu liền gặp Dịch Thư Nguyên ngự phong mà về. Trông thấy núi nghiêng trên đỉnh núi mọi người, Dịch Thư Nguyên tự nhiên cũng là hướng bên kia rơi xuống. Hồi Miễn đứng tại Dịch Thư Nguyên trên bờ vai đứng lên. Hắn ở thiên giới mấy năm cùng tứ linh tướng cũng tính là có chút giao tình. Lúc này không khỏi đùa giỡn lên. Ai, đều không có các ngươi bốn cái chuyện gì. Còn không hồi thiên đình a? Tứ linh tướng lúc này cái kia nhận thức Hồi Miễn a. Bất quá dịch đạo tử bên người chồn nói ra lời này, cũng không người cảm thấy hắn liều lĩnh. Chu Ly trước tiên tiến lên một bước, không thể giữ vững thiên đấu sơn, nhượng tiên tôn mất đi một viên vô thượng đạo đan, nào có mặt trực tiếp rời đi, nguyện lĩnh tiên tôn trách phạt. Còn lại ba thần liếc mắt nhìn nhau, cũng nhao nhao tiến lên. Nguyện lĩnh tiên tôn trách phạt. Hiện tại tứ linh tướng liền là lại hậu chi hậu giác cũng minh bạch. Lần này tiên đan tuyệt đối không tầm thường. Nói là vô thượng đạo đan cũng không quá mức. Cỡ này đẳng cấp tiên đan từ xưa đến nay sợ là đều không có mấy ví dụ. Dù cho là dịch đạo tử, sợ là cũng hy hữu có thể luyện thành bực này tiên đan. Khẳng định là cực kỳ sinh khí. Bất quá Dịch Thư Nguyên phản ứng ngược lại là có chút ngoài dự liệu. Mà lại hắn vốn là không có quyền trách phạt thiên thần. Phen này đan chạy càng không cần trách tội thiên thần. Mấy vị không cần như thế. Không phải còn trợ ta giữ vững một viên sao? Thiên đấu đan có thể được hai cái đã không tệ. Sau khi trở về thiên đế nếu là hỏi tới, các ngươi liền nói ta Sơn Hà xã tắc đồ cũng không kịp ngăn cản. Huống chi là các ngươi đây, Sơn Hà xã tắc đồ kỳ thật tại đan kiếp tiến đến lúc liền đã thu hồi. Nếu không khả năng tổn thương tại trong kiếp. Bất quá hắn thuận miệng nói cũng không người biết a. Quả nhiên, vừa nghe đến cái này, hiển nhiên tiên đan thoát đi tựu rất có loại thiên ý như thế cảm giác. Tăng thêm dịch đạo tử vẻ mặt ôn hòa, tứ linh tướng trên mặt rõ ràng nhẹ nhõm không ít. Đặc biệt là Chu Ly càng là thở dài một hơi, đa tạ tiên tôn tha thứ. Bất quá nhẹ nhõm sau đó Chu Ly vẫn là không nhịn được hỏi một câu. Thỉnh giáo tiên tôn, ta dù không có thể ngăn lại tiên đan, nhưng sau đó phấn khởi tiến lên quét ra chúng yêu. Đằng sau rõ ràng cự ly tiên đan đã không xa, nhưng đột nhiên liền tựa như tìm không thấy. Thế nhưng là có khó lường yêu vật đắc thủ. Chuyện này không hoàn toàn là Chu Ly trong lòng có u cục, cũng là cần xác nhận sự tình. Như có yêu vật được đến thiên đấu đan, đây tuyệt đối là một kiện phải đặc biệt tại thần tiêu điện nói rõ sự tình. Hồi Miễn nhịn không được bật cười. Ha ha ha ha ha ha. Cái gì đắc thủ a? Các ngươi truy căn bản cũng không phải là đan. Là tiên đan theo trong lò đan trốn ra lúc bọc lấy một tia đan khí. Khí tán ở thiên địa. Tự nhiên là để các ngươi cho là đan biến mất. Kỳ thật sớm chạy mất dạng. Chu Ly đám người nhất thời giật mình, cỡ này đẳng cấp tiên đan quả nhiên thần kỳ, cũng than thần yêu quỷ mị một đám đùa vui, nhưng tại trên căn bản đuổi theo công dã tràng. Tốt, chư vị cũng không cần để ý, liền hồi thiên giới đi a. Thay ta đa tạ thiên đế phái các ngươi đến đây trợ ta. Bốn thần tả hữu nhìn nhau, nhào nhào lần nữa hành lễ, như thế. Chúng ta cáo lui, Đằng đạo hữu, Tiêu đạo hữu, Hồi đạo hữu, chúng ta cáo từ. Lễ độ sau đó, bốn thần lui lại mấy bước, sau đó hóa thành bốn đạo thần quang hướng chân trời bay đi. Hồi Miễn đưa mắt nhìn bốn thần rời đi, nhếch nhếch miệng, cái này bốn cái gia hỏa, Dịch Thư Nguyên chính là nhìn hướng Tiêu Dũng cùng lão Đằng đầu. Tốt, nơi đây xong chuyện. Dịch mỗ cũng nên cáo từ, những năm này đa tạ hai vị thủ hộ đội núi cỏ, cũng đa tạ hai vị cùng nhau hộ đan, dịch mỗ vô cùng cảm kích, mặc dù không thể để cho hai vị nhất phẩm thiên đấu đan. Bất quá cũng có khác đưa tặng, Dịch Thư Nguyên nói xong, Hồi Miễn liền đã theo ngực lông tơ bên trong móc ra hai cái bình nhỏ, nhẹ nhàng ném tựu bay về phía Tiêu Dũng cùng Sơn Thần. A, các ngươi không có cách nào đi tham gia tinh la hội. Nhưng là cái này tinh la đan còn là có. Đây chính là ta cùng tiên sinh trên thân còn sót lại hai viên. Cái này, tiểu thần không dám nhận a. Lão Đằng đầu nói như vậy. Ai dịch tiên sinh, ta cùng lão Đằng đầu vốn là cũng không có tư cách kia đi tinh la hội a. Mà lại trông coi đội núi cỏ liền là báo đáp ngài. Ngài lại cho tiên đan, đây coi là chuyện gì a? Tiêu Dũng nói như vậy, bất quá cái bình Tiêu Dũng còn là cầm, trên mặt cũng lộ ra vui vẻ thần sắc. Cái này lớn Sơn Tiêu cũng học được một bộ này. Dịch Thư Nguyên đùa giỡn tâm lên, đột nhiên lộ ra kinh ngạc thần sắc, gật đầu nói, là dịch mỗ sơ sẩy, không nên dùng này ngạo mạn quân hầu. Hồi Miễn cơ hồ dây hiểu. Lập tức cũng ở đầu vai nghiêm mặt nói, tiên sinh là thật không nên, ai, cái kia quân hầu hãy trả lại cho ta đi, tinh là đàn ta cũng chưa từng ăn đây, nói Hồi Miễn tựu duỗi ra móng vuốt, a, Tiêu Dũng lập tức sửng sốt, tiên đan nắm ở trên tay còn không có che nóng hổi đây, ngược lại cũng không cậy mạnh, mà là vội vàng che lấy bình nhỏ lắc đầu, không thành không thành. Tiên sinh còn là ngạo mạn ta một chút tốt. Ân tình này về sau lại báo. Về sau lại báo. Ha ha ha ha ha ha ha. Hồi Miễn nằm ở Dịch Thư Nguyên bả vai ôm bụng cười to. Dịch Thư Nguyên cũng lộ ra tiếu dung. Tự liền một bên lão Đằng đầu cũng nhếch lên miệng. Cáo từ. Nói xong câu này. Dịch Thư Nguyên liền trực tiếp cười gió mà đi. lưu lại vui vẻ Sơn Thần cùng hơi có chút ngây người Tiêu Dũng. Ly khai Thiên Đấu Sơn thời điểm, Hồi Miễn đột nhiên hiếu kỳ hỏi một câu: "Tiên sinh, nơi này núi thành thiên đấu chi thế, đan thành đất dung núi chuyển, cho nên kêu Thiên Đấu Sơn cũng phù hợp. Vậy nếu như nơi này là gọi đuôi heo núi đây?" Ha ha ha ha, Dịch Thư Nguyên cười, hắn vốn muốn nói nào có núi có thể gọi đuôi heo núi. Thế nhưng là lời nói còn không có ra miệng tự đột nhiên linh giác khẽ động. Cái này tựa hồ là thật có kêu tên này núi, chỉ có thể nói mệnh danh phương thức thiên kỳ bách quái. Có nhiều là mộc mạc danh tự, cái này đan nên còn kêu Thiên Đấu Đan. Chính là cái này tên núi về sau chắc chắn sẽ dần dần đổi thành Thiên Đấu Sơn. Kỳ thật Dịch Thư Nguyên trải qua trước sau hai kiếp thân có tổn thương, vốn nên tĩnh dưỡng một hồi lại đi. Chỉ bất quá Linh Lý Phu Nhân cùng Lục Vũ Vi đã đợi hắn rất nhiều năm. Mặc dù những năm này đối với yêu tu tới nói có lẽ không tính là dài dằng dặc, nhưng Dịch Thư Nguyên cũng hiểu được, tại tâm có chờ mong về sau, mỗi một phần chờ đợi đều sẽ tương đối gian nan, dù sao bây giờ mà nói đã có một chút nắm chắc, mà lại đi cái kia lời hứa cũng không cần làm lớn chuyện. Dịch Thư Nguyên liền trực tiếp đi hướng Hồ Thiên Nguyên. Hồ Thiên Nguyên tại Tây Bắc Biên, cự ly đại dung biên giới Tây Bắc đường thẳng cự ly dùng vạn dặm kế. Dịch Thư Nguyên hữu tâm đi Hồ Thiên Nguyên, nhưng cũng không đến mức cần gắng sức đuổi theo. Theo gió mà đi, ở chân trời kinh lịch nhiều lần mặt trời mọc mặt trời lặn. Đương phương xa trên đại địa xuất hiện một tòa hình vòng núi lớn thời điểm, Hồ Thiên Nguyên cũng liền đến, tiếng gió từng trận bên trong, Dịch Thư Nguyên cùng Hôi Miễn tại không trung nhìn hướng phương xa. Theo bọn hắn không ngừng tiếp cận, lúc này chạng vạng ngã về tây dương quang theo ao lớn trên mặt chiết xả ra một phiến ánh vàng. Nhượng Hôi Miễn cũng nhịn không được dùng móng vuốt che đậy. Đây chính là cá chép nhỏ nhà A, thoạt nhìn còn rất khá. Hồ Thiên Nguyên liền tại Thiên Nguyên Sơn bên trong, mà Thiên Nguyên Sơn theo Dịch Thư Nguyên nhìn tới, liền là ở ngoại vi quần sơn bên trong còn có một chỗ bồn địa. Bồn địa chữ nước mà thành liền là Hồ Thiên Nguyên, nào chỉ là không tệ a. Dịch Thư Nguyên như thế cảm thán một câu, Hồ Thiên Nguyên không nói có cỡ nào được trời ưu ái a, nhưng cũng được xưng thủy trạch chi lực đầy đủ mà lại linh khí tràn đầy mà sinh động. Đối với thủy tộc tới nói là cũng là khó được tu hành bảo địa. Một người một chồn bắt đầu hạ thấp độ cao, lúc này lại có thể nghe đến một trận lảnh lót kêu to. Càng có thể nhìn thấy phương xa vỗ cánh hình bóng, lệ, lệ, nguyên lai là có một đám bạch hạc chính tại vỗ cánh bay lượn. Số lượng chừng gần 100 con. Dùng bầy hạc quy mô tới nói đều không tính nhỏ. Theo Dịch Thư Nguyên càng cao bầu trời rơi xuống, đám này bay cũng không thấp, bạch hạc tựa hồ cũng lưu ý đến hắn. Có một chút bạch hạc thoáng kinh động tác bay lượn một bên, nhưng là có một chút bạch hạc lại kêu lên ô lạc lạc lạc lệ. Mấy cái bạch hạc vậy mà bay càng gần, thanh âm kia bên trong cũng mang theo một chút đặc thù cảm giác, nhượng Dịch Thư Nguyên trong lòng bừng tỉnh, mà Hôi Miễn đồng dạng tu biến hóa chi đạo, thông cảm vốn cũng không tầm thường, đồng dạng cảm giác được, ai ra, những này bạch hạc bên trong có một chút vậy mà là năm đó gặp gỡ qua. Chẳng lẽ năm đó bọn hắn chính là muốn tới Hồ Thiên Nguyên sao? Có lẽ vậy, năm đó Dịch Thư Nguyên liền là xem không trung bạch hạc mà thành bạch hạc biến. Mà thành tựu bạch hạc yêu thân cũng hóa hình tác nhiều ít cùng đại yến có chút quan hệ. Bọn hắn lại còn sống sót a, cái này cũng nhiều ít năm, thế mà còn nhớ rõ chúng ta. Chính Dịch Thư Nguyên làm qua bạch hạc, cười cười nói, loại này đầu đỏ bạch vũ hạc nhiều ít cũng tính dị chủng. Vốn là xem như điềm lành chi chim, tầm thường hạc đều có thể sống răm 60 năm. Tuổi quá 60-70 người cũng không hiếm thấy. Một chút đặc thù điểm thậm chí có thể sống qua 100 năm. Cơ hồ cùng người đồng dạng. phía trước bầy hạc đã bắt đầu hạ xuống độ cao, mà Dịch Thư Nguyên cũng tại bầy hạc bên trong, chính là cũng chưa biến hóa thành bạch hạc, cùng nhau theo đàn chim hướng về càng ngày càng gần, cũng nhìn lấy càng lúc càng lớn Hồ Thiên Nguyên. Lệ, lệ, từng đợt hạc kêu theo chân trời mà tới, càng truyền đến Hồ Thiên Nguyên thủy trạch bên trong, thủy phủ bên trong. Nguyên bản nhắm mắt tĩnh tu Hạ Linh Lam tựa hồ là nghe hạc kêu tựu tỉnh lại. Nhưng chân chính tỉnh lại nguyên nhân cũng không tính là nhận đến hạc kêu quấy nhiễu, mà là vừa mới tựa hồ trong định sinh vui mừng, cùng nhau ngồi tại trong tĩnh thất Lục Vũ Vi cũng một thoáng mở mắt. Chẳng qua là bị mẫu thân mình quấy nhiễu. Nương, làm sao? Hạ Linh Lam đứng lên, không rõ lắm. Lệ, tiếng hạc kêu lần nữa truyền tới. Hạ Linh Lam theo bản năng ngẩng đầu, đi ra xem một chút. Hai mẹ con nhanh chóng mở ra tĩnh thất đi ra, tựa hồ là bước chân vội vã. Trong thủy phủ những thị nữ kia cũng không biết nguyên do, tựu cũng nhao nhao theo kịp. Hồ Thiên Nguyên trung ương mặt nước hiện lên gợn sóng, trong nước tu hành hạng người hiện thân đi ra, mà trên bầu trời chính có một đám bạch hạc bay tới. Bầy hạc trước sau sắp xếp, tựa như là mang theo đường cong nghiêng hướng xuống màu trắng cầu nối. Mà Dịch Thư Nguyên liền tại sát phía sau vị trí đạp lên cây cầu kia hướng về bên Hồ Thiên Nguyên. Dịch Thư Nguyên cùng Hôi Miễn đương nhiên chú ý tới Hồ Thiên Nguyên bên trong tình huống. Hắn cũng không khỏi tán thưởng một câu, Linh Lý phu nhân quả nhiên cao minh, bởi vì càn khôn biến cùng một chút bẩm sinh nguyên nhân, có thể trước một bước phát giác đến hắn Dịch Thư Nguyên tới người. Kỳ thật không nhiều, mà tại Hồ Thiên Nguyên bên kia, Hạ Linh Lam cùng Lục Vũ Vi trên mặt đã lộ ra vẻ kinh hỉ. Còn lại thủy tộc tắc nhào nhào trợn to hai mắt. Phu nhân, đây là ai? Cái kia bạch hạc mở đường, là tiên nhân còn là yêu tu? Lục Vũ Vi vui vẻ nói, kia là Dịch tiên sinh. A hát, liền là Dịch đạo tử tiên tôn. Ngoặc kép, hết chương.